Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1835, chương 1835, triển thực lực. Tiên kiếm phá không? Thông qua Cức Long lão tổ lời nói này, Hứa Dương rốt cục xác nhận hắn suy đoán. Đó chính là Vũ Xà tộc cùng Thú Hoàng tộc trong lúc đó quan hệ. Cũng không có mọi người vì lẽ đó vì là như vậy mật thiết. Cứ như vậy. Mặc dù Thú Hoàng liên minh ngã về Man Hoang chư tộc, cùng loài người liên minh đối kháng, tình huống cũng không phải quá mức gay go, đơn giản là 9 thế lực lớn đã biến thành thập đại thế lực mà thôi. Thú Nãng Thế Tôn không hổ là 8 kiếp thế tôn, dưỡng khí công phu thâm hậu, trong nháy mắt sắc mặt liền quay lại bình thường, chắp tay hướng về Cức Long lão tổ nói: "Cức Long lão tổ, là vãn bối mạo muội." Như vậy xem ra lão tổ trên, tại đây trong biển sấm sét, ta liền không tìm Hứa Dương phiền phức. Nói xong lời này, Thú Nãng Thế Tôn chuyển hướng về phía Hứa Dương. Nói, Hứa Dương tông chủ, khuyên ngươi sớm ngày rời đi Nam Cương. Nếu để cho ta ở Nam Cương ngoại trừ Lôi Hải ở ngoài khu vực thấy được ngươi. Nói không chừng muốn thử một lần thủ đoạn của ngươi. Hứa Dương mỉm cười gật đầu. Cức Long lão tổ nhìn Hứa Dương một chút, ầm ầm tiếng sấm nói rằng: "Thú Nãng, không nên xem thường người tuổi trẻ này. Lấy ngươi thực lực hôm nay, thắng hắn hay là có thể, nhưng khẳng định không để lại hắn." Thú Nãng khẽ nhíu mày, hắn trong tiềm thức là có chút không tin. Thế nhưng Cức Long lão tổ là bực nào tồn tại, lời nói của nó có rất nặng phân lượng. Nếu nó nói như vậy, vậy thì đại biểu Hứa Dương khẳng định có cường hãn lá bài tẩy. Hứa Dương cất giọng nói: "Thú Nãng chân nhân, theo ta được biết, các ngươi Thú Hoàng liên minh chính là viễn cổ cự thú hậu duệ, luôn luôn cùng Man Hoang chư tộc nằm ở quan hệ thù địch. Vì sao lần này các ngươi nhất định phải đứng Man Hoang chư tộc phía bên kia?" Hứa Dương nói không sai, thiên huyền thế giới cự thú tranh bá thời đại chính là bị mới phát Man Hoang chư tộc chung kết, mà vượt qua dài dòng Man Hoang thời đại sau khi Man Hoang chư tộc lại bị mới phát nhân tộc chung kết, mở ra thời đại Hoàng Kim. Nhìn như vậy đến, Man Hoang chư tộc cùng cự thú hậu duệ xác thực thuộc về quan hệ thù địch, có cửu viễn cửu hận. Thú Nãng Thế Tôn lắc đầu nói rằng: "Hứa Dương tông chủ, chúng ta Nam Cương Thú Hoàng Quốc đích thật là viễn cổ cự thú hậu duệ, từng cùng Man Hoang chư tộc có cựu oán, nhưng này cũng đã là chuyện đã qua. Làm Thú Hoàng Quốc đương nhiệm người lãnh đạo, ta muốn suy nghĩ với Thú Hoàng Quốc hiện hữu lợi ích. Loại kia cửu viễn cửu hận, còn có cần phải đi trả thù sao? Làm Thế Tôn cường giả, người sẽ không nhìn không thấu điểm này đi." Thú Nãng Thế Tôn ngôn từ bên trong, đã đem Hứa Dương bày tại một bình đẳng vị trí. Đây là Hứa Dương dựa vào thực lực thắng tới. Rất tốt, suy nghĩ với hiện hữu lợi ích. Điểm này ta phi thường tán thành. Hứa Dương tiếp tục nói. À, như vậy, Thú Nãng chân nhân, ngươi là làm sao phán đoán ra cùng Man Hoang chư tộc liên hợp là đúng Thú Hoàng bộ tộc có lợi? Đây là tỏ rõ chuyện tình. Thú Nãng Thế Tôn từ tốn nói. Tinh không chiến trường bên trong nhân tộc chư thánh, ở tiên minh, Man Hoang chư tộc thánh nhân liên hợp công kích bên dưới, đã kề bên bại vong. Đây là quyết định chiến cuộc then chốt. Một khi tinh không chiến trường phân ra được thắng bại, như vậy Trung Châu tình thế làm sao? Còn có tham khảo giá trị sao? Ta đại biểu Thú Hoàng Quốc, đương nhiên phải đứng người thắng một phương. Thú Nãng Thế Tôn cùng hắn hai cái huynh đệ ý kiến rất thống nhất, đối với cùng Man Hoang chư tộc kết minh nguyên nhân cũng nói rất rõ ràng. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, nói rằng: "Thú Nãng Thế Tôn lời ấy sai rồi. Dưới cái nhìn của ta, chân chính quyết định chiến cuộc then chốt không ở chỗ tinh không chiến trường, mà ở với một người. Ai? Không chỉ có là Thú Nãng Thế Tôn, liền ngay cả một bên Cức Long lão tổ cũng nhìn lại, hiển nhiên là bị Hứa Dương lời giải thích hấp dẫn chú ý. Huyền Thiên Thượng Đế, Hứa Dương ha ha cười nói, lấy nhân tộc thủy tổ thượng đế lực lượng, đối phó bây giờ Man Hoang chư thánh, không khó lắm chứ, Lời vừa nói ra, Thú Nãng Thế Tôn Cố Nhiên đại đung đưa đầu của nó. Liền ngay cả Cức Long lão tổ khổng lồ long con ngươi bên trong đều xuất hiện một vệt vẻ không tin. Hứa Dương, ta mời ngươi là nhất tông chi chủ, mới đối với ngươi bình đẳng chờ đợi. Có thể ngươi dĩ nhiên dùng loại này buồn cười lời nói dối gạt ta. Tinh không chiến trường bên trong vị kia huyền thiên thượng đế đã bị chứng thực là một gã hàng giả. Ngươi lại còn đem hắn mang ra đến muốn làm ta sợ. Muốn chết, Thú Nãng Thế Tôn con mắt bỗng nhiên trừng. Tám kiếp đỉnh cao thế tôn khí thế dâng trào mà ra. Như ngàn trượng cao lãng sơn phong. Quay về Hứa Dương ầm ầm chấn áp mà xuống. Hứa Dương nhất thời cảm giác hô hấp vì đó hơi ngưng lại. Thú Nãng Thế Tôn khí thế mạnh mẽ. So với Thú Nghĩa, Thú Mang hai vị thế tôn hợp lại còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Tuy rằng giữa bọn họ chỉ có một kiếp chênh lệch, nhưng Thú Nãng Thế Tôn đã rất gần thứ 9 cướp. Hắn lần này tới Vũ Xa Sáo chính là vì tìm kiếm ổn thỏa vượt qua tâm ma kiếp phương pháp. Nói cách khác, Thú Nãng Thế Tôn thực lực so với tầm thường 8 kiếp thế tôn còn cường đại hơn nửa bậc. Hứa Dương đỉnh đầu ánh sáng lóe lên, phương viên 5.000 trượng tiểu thế giới bỗng nhiên tạo ra một cái hồn tinh chi trụ, đính thiên lập địa. Ở hồn tinh cái bệ bên trên, nửa đoạn màu đen lưỡi kiếm dựng lên, tỏa ra ác liệt phong nhuệ khí thế. Đây là Hứa Dương đặt ở bên trong tiểu thế giới, lấy một tia thần huyền lực ôn dưỡng nửa đoạn tiên kiếm. Xì xì, chấm ngoặc kép, như khoái đao cắt ra đậu phụ giống như vậy. Thú Nãng Thế Tôn cái kia lớn lao vô cùng khí thế chấn áp, lại bị nửa đoạn tiên kiếm tỏa ra phong nhuệ khí tức, thế như trẻ tre địa chém phá. Chỉ một thoáng, này vô biên lãng sơn phong một loại khí thế khủng bố chuyển biến thành thổi diện gió xuân. Chỉ là Phật động Hứa Dương 2 tấn tóc bạc, làm sao có khả năng? Đây là cái gì cấp bậc thánh khí? Vì sao không cảm giác được nó thánh uy? Thú Nãng Thế Tôn con mắt trừng lớn. Hắn không nghĩ tới, chính mình khuynh lực phát ra khí thế uy thế, lại bị nửa đoạn không trọn vẹn hắc kiếm cho phá sạch sành xanh. Hắn muốn cho Hứa Dương một hạ mã uy ý nghĩ, lập tức phá diệt. Thú Nãng, không được lỗ mãng, đây là tiên khí, Cức Long lão tổ đạo. Mặc dù chỉ là một món tàn khuyết không đầy đủ tiên khí, uy lực của nó cũng không phải ngươi có khả năng thừa nhận. Thú Nãng Thế Tôn rất là giật mình, nói, lão tổ, cái này không thể nào. Ngay cả ta đều không thể thôi thúc tiên khí. Hứa Dương chỉ là ngũ kiếp thế tôn, hắn làm sao có khả năng điều động tiên khí. Xác thực ra ngoài lão hủ dự liệu, có điều sự thực đã là như thế. Hứa Dương có thể kích phát tiên kiếm khí tức, phá tan khí thế của ngươi, đã đầy đủ chứng minh hắn có điều khiển tiên kiếm năng lực, Cức Long lão tổ nói. Thú Nãng Thế Tôn cắn răng, kiềm chế lại xuất thủ ý nghĩ, thu hồi khí thế. Hứa Dương cũng thu hồi tiểu thế giới. Trên mặt hắn vẫn là loại kia bình tĩnh nụ cười, nhưng lúc này xem ở Thú Nãng Thế Tôn trong mắt, nhưng nhiều hơn mấy phần cao thâm khó lường mùi vị. Hứa Dương, ngươi là thế nào thôi thúc tiên khí? Cức Long lão tổ cũng là cảm giác được hiếu kỳ. Khi hắn dài dòng tuổi thọ bên trong, gặp qua không ít không trọn vẹn tiên khí, thậm chí còn gặp hoàn chỉnh tiên khí. Nhưng ở thiên huyền thế giới bên trong, có thể thôi thúc tiên khí người, nhưng phải so với tiên khí bản thân ít ỏi hơn nhiều. Nhân tiên thù đồ, không có tiên nhân đặc hữu tiên huyền lực, muốn thôi thúc tiên khí, khó như lên trời. Không chút nào khuếch đại địa nói, mặc dù là thánh nhân, không có thủ đoạn đặc thù, cũng không thể điều động tiên khí. Hứa Dương nói, hồi bẩm Cức Long lão tổ, vãn bối có thể điều khiển này nửa đoạn tiên kiếm, chính là dựa vào loại này đồ vật. Bàn tay hắn chậm rãi mở ra, cái kia một tia đen tuyền thần huyền lực, ở Hứa Dương trong lòng bàn tay phun một cái, quay quanh một tuần sau khi trở về Hứa Dương trong cơ thể. Đây là cái gì lực lượng? Thú Nãng Thế Tôn bản năng cảm ứng được. Hứa Dương vừa nãy biểu diễn lực lượng cấp độ cực cao, nhưng là hắn cũng không nhận biết. Cức Long lão tổ hai con mắt đột nhiên híp lại, ầm ầm ầm tiếng sấm vang lên. Kỳ quái, sao có thể có chuyện đó? Lại là thần huyền lực. Hứa Dương, nói thật, ngươi nắm giữ thần huyền lực chuyện này, so với ngươi có thể thao túng tiên khí, càng làm lão hủ giật mình. Loại sức mạnh này không thể xuất hiện ở phàm nhân trên người a. Hứa Dương trong lòng âm thầm khâm phục, Cực Long lão tổ không hổ là lão thành tinh gia hòa, lại nhận biết thần huyền lực. Có điều cứ như vậy, Hứa Dương đến tiếp sau kế hoạch càng dễ dàng được áp dụng. Cực Long lão tổ, cái gì là thần huyền lực? Thú Nãng Thế Tôn nghi ngờ nói. Theo ta được biết, tiên nhân có, chính là tiên huyền lực. Ta chưa từng nghe nói thần huyền lực lời giải thích. Thần huyền lực, đó là ngay cả tiên nhân đều thèm nhỏ dãi trí cao cấp độ lực lượng. Loại sức mạnh này, thuộc về hỗn độn ma thần. Cực Long lão tổ chậm rãi nói rằng, Hứa Dương, ngươi là làm sao được này một tia thần huyền lực? Nếu như không ngại, có hay không năng lực lão hủ giải thích nghi hoặc? Cực Long lão tổ vô luận như thế nào cũng không tin. Hứa Dương là dựa vào chính mình tu luyện ra này một tia thần huyền lực. Hứa Dương cười nói, Cực Long lão tổ, ta này nửa đoạn tiên kiếm, còn có này một tia thần huyền lực, đều là chân chính huyền thiên thượng đế ban tặng. Huyền thiên, này chỉ sợ là giải thích duy nhất. Không nghĩ tới, huyền thiên hắn dĩ nhiên tới mức độ này. Thật sự là khả kính. Đáng tiếc a, Cực Long lão tổ hầu như không chần chờ chút nào. Liền tin Hứa Dương, huyền thiên bây giờ ở nơi nào? Hắn cũng không tại thiên huyền tinh thượng. Nếu không thì, chắc chắn sẽ không bỏ mặc man hoang chư tộc cùng tiên minh. Hứa Dương đối với lần này sớm có nghĩ. Sẵn trong đầu, hắn bình tĩnh nói rằng, huyền thiên thượng đế lúc này chính đang nơi sâu xa trong vũ trụ. Là trời huyền thế giới giải trừ tương lai đại nguy cơ. Cho tới cái kia nguy cơ là cái gì? Huyền thiên thượng đế cũng không có cụ thể nói rõ. Hắn chỉ nói là, cái kia tồn tại phi thường khủng bố. Lấy thực lực của chúng ta, cho dù là ở trong lòng nhắc tới tên của nó đều sẽ gây nên cảm ứng, dẫn đến không lường được hậu quả. Hứa Dương lời này ngược lại cũng không hoàn toàn là lời nói dối. Ở Doanh Châu thời điểm, hắn đã từng gặp được huyền thiên thượng đế một đạo phân hồn. Nhắc qua tương lai muốn gặp phải nhân vật khủng bố chuyện tình. Hừ, cái gì không thể nói nổi danh chữ nhân vật khủng bố. Quả thực là hoàn toàn là nói bậy. Chấm ngoặc kép, Thú Nãng Thế Tôn trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ. Nhìn về phía Cực Long lão tổ to lớn đầu lâu. Lão tổ, Hứa Dương nói rất đúng phủ. Hay không là thật, câu nói này chứng minh sự chột dạ của hắn. Không cách nào nói ra tên nhân vật khủng bố. Chấm ngoặc kép, Cực Long lão tổ trong thanh âm, lộ ra một tia hiếm thấy vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ là cái kia đồ vật? Đúng rồi, nhất định là nó. Nói như vậy, huyền thiên này 10 vạn năm qua, một mực đối phó cái kia đồ vật sao? Hứa Dương ánh mắt sáng lên. Hắn cảm giác được ra, Cực Long lão tổ cũng biết cái kia đáng sợ đồ vật. Cực Long lão tổ, không biết là ra sao tồn tại, rốt cuộc là viễn cổ cự thú, vẫn là tiên nhân, hay hoặc là hỗn độn ma thần. Hứa Dương hiếu kỳ hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.